Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất. 2. Lúc này, Lâm Long không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào thân thể trong thế giới. Lập tức, một khỏa cục đá nhỏ vô hạn biến lớn. Hắn biết nói, Đông Hoàng Thái Nhất sống nhiều năm như vậy, át chủ bài phần đông, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, ít nhất so với hắn phong phú rất nhiều. Nếu như cứng đối cứng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn cần dùng chính mình nhất chỗ lợi hại, đi đối với Đông Hoàng Thái Nhất yếu nhất địa phương. Cái này là bắt lấy địch nhân nhược điểm, cũng có thể nói là thực lực. Dù sao thân thể thế giới cường đại cũng là thực lực một bộ phận. Đụng, đụng, chấm ngoặc kép. Một giây sau, Đông Hoàng Thái Nhất công kích trực tiếp đánh trúng Lâm Long thế giới. Lập tức, thế giới rung chuyển, bên trong sơn băng địa liệt. Không thể không nói, một chiêu này xác thực lợi hại, lại để cho Lâm Long ở thế giới chung đều có điểm không chịu nổi. So với trước gặp được Phong Hào Thánh Tôn càng cường đại hơn. Nếu như Phong Hào Thánh Tôn một lần nữa phong hào, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối có thể đi vào top 10. Dù sao những này uy tín lâu năm Phong Hào Thánh Tôn đã tồn tại thật lâu. Có rất nhiều ngày mới đã cái sau vượt cái trước, chỉ có điều không có phong hào mà thôi. Cũng tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, có Phong Hào Thánh Tôn thực lực, lại không phải Phong Hào Thánh Tôn. Lại ví dụ như Lâm Long, tuy nhiên hay là thánh nhân cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cái này điểm công kích, đối với Lâm Long mà nói ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên thế giới Trung Sơn sụp đổ địa liệt, nhưng thế giới rất lớn. Điểm ấy sơn băng địa liệt gần kề một góc của băng sơn. Không chần chờ chút nào, Lâm Long trực tiếp thao túng thế giới hướng Đông Hoàng Thái Nhất va chạm đi qua. Giờ phút này, thế giới dị thường khổng lồ, kéo dài qua vạn dặm, che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh, tại khổng lồ thế giới trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất thật giống như vi sinh vật, không đáng giá nhắc tới. Thật cường đại thế giới, bất quá cũng chỉ có ngươi có thế giới ấy ư, ta cũng có. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không do dự, tay phải lập tức tạo nên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó một khỏa tiểu viên cầu xuất hiện. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tiến vào tiểu viên cầu ở bên trong. Rồi sau đó, viên cầu cùng Lâm Long thế giới đồng dạng, vô hạn biến lớn, so Lâm Long thế giới tựa hồ còn muốn càng thêm. Nhưng hai khỏa thế giới đối lập, Lâm Long thế giới rõ ràng càng thêm chắc chắn. Oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, lưỡng cái thế giới đụng vào cùng một chỗ. Không gian trực tiếp sụp xuống, từ hải nước biển nhấc lên vạn trượng độ cao. Ngay sau đó, nước biển trực tiếp bốc hơi, cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, tựa như gợn sóng một giống như, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, chung quanh hết thảy. Trực tiếp hóa thành lễ phấn. Đụng, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Thái Nhất thế giới trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở một tòa vạn mét trên núi cao. Núi cao tại khổng lồ thế giới trước mặt lộ ra dị thường nhỏ yếu, lập tức bị nghiền áp thành lễ phấn. Núi cao bên trong đích chỗ có sinh vật không ngoài dự tính trực tiếp tử vong. Cái này là cường giả ở giữa chiến đấu, tai bay vạ gió, không trách Lâm Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất tâm ngoan thủ lạt. Là bọn hắn vận khí không tốt, thực lực nhỏ yếu, dù sao hai người thực lực thập phần cường đại, chiến đấu lên dư âm ảnh hưởng còn lại, coi như là thánh nhân hậu kỳ cũng không dám chống cự. Ha ha, thế giới của ngươi quá yếu, dám cùng ta liều, không là muốn chết sao? Lâm Long ở thế giới trông được lấy Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh. Lúc này thừa thắng xông lên, không có chút nào lưu thủ, hung hăng đụng phải đi lên. Cái này là thế giới ở giữa đối bính, không có chút nào mánh khóe, hoàn toàn cứng đối cứng, tự xem ai thế giới chắc chắn. Ngừng, ta nhận thua. Nhìn xem Lâm Long thao túng thế giới lao đến, Đông Hoàng Thái Nhất tranh thủ thời gian giống to, vừa rồi cùng Lâm Long cứng đối cứng một chút, nó cảm giác Lâm Long thế giới so nó chắc chắn quá nhiều. Gần kề đụng một cái, trong cơ thể hắn tự khí huyết lăn mình, ngũ tạng lục phủ biến thành, trong thế giới trời sập đất rụt, tựa như tận thế một giống như, nếu như lần này tại bị Lâm Long thế giới đụng ở bên trong thế giới của nó thì có thể mệt dã rời, thế giới hủy diệt, nó sẽ bị thương thật nặng, thậm chí còn cần một lần nữa ngưng tụ thế giới, đã không có thế giới, thực lực của nó cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Thánh nhân sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn có thế giới với tư cách chèo chống, có thể cung cấp năng lượng cường đại, cùng liên tục không ngừng sức mạnh to lớn, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều mang theo thế giới lực lượng. Thử hỏi, thần nhân không có thế giới, như thế nào là thánh nhân đối thủ? Cho dù thần nhân trong nhiều, cũng phải bị thánh nhân nghiền áp. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất nhận thua, Lâm Long ngừng lại, rồi sau đó theo trong thế giới xuất hiện, ý cười đầy mặt nhìn xem cũng theo trong thế giới đi ra. Tóc tai bù xù, thân rắn đầu người Đông Hoàng Thái Nhất, phốp, chấm ngoặc kép, lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất tại cũng nhịn không được nữa rồi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chằm chằm vào Lâm Long. Trên mặt tràn ngập không thể tin, ngươi như thế nào hội lợi hại như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta lợi hại sao? Là ngươi quá yếu, ta nói rồi, người khác giết không được ngươi, nhưng ta khả dĩ, hiện tại ngươi đã tin tưởng a? Tin tưởng, ngươi chính là một cái yêu nghiệt, tại trong thời gian thật ngắn, rõ ràng trở nên lợi hại như vậy, ta cái này thả ngươi đồng bọn đi ra. Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này triệt để tin tưởng Lâm Long có thực lực đánh chết nó. Nó tuy nhiên cũng có át chủ bài không có thi triển đi ra, nhưng nó biết nói, Lâm Long đồng dạng có, hơn nữa nó hiện tại đã bị thương thật nặng, cho dù thi triển át chủ bài cũng không thể nào là Lâm Long đối thủ. Dù sao Lâm Long cũng không có giết ý của nó giữ lại bóng dáng cũng vô dụng, còn không bằng thả, trả lại cho Lâm Long. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, ngay sau đó nó hé miệng, trực tiếp theo trong miệng đem bóng dáng cho phun ra. Lâm Long, ngươi tại sao trở về rồi? Bóng dáng xuất hiện trước tiên, đang nhìn đến Lâm Long thời điểm trực tiếp sợ ngây người. Nó chính là vì lại để cho Lâm Long đào tẩu, hiện tại Lâm Long rõ ràng trở về. Ha ha, ta đây không phải tới cứu ngươi ấy ư? Tốt rồi, trở lại ta trong thân thể a. Lâm Long nhìn xem bóng dáng cười nhạt một tiếng, bóng dáng mắt nhìn thập phần chật vật Đông Hoàng Thái Nhất, lập tức đồng tử co rụt lại, vô cùng khiếp sợ chằm chằm vào Lâm Long. Nếu như nó không có đoán sai, Đông Hoàng Thái Nhất chật vật như vậy có lẽ tự là Lâm Long làm. Trách không được thằng này đem mình thả, nguyên lai không phải là đối thủ của Lâm Long. Trước khi Lâm Long đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất còn không có sức hoàn thủ, hiện tại rõ ràng tự có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là thật lợi hại. Nghĩ tới đây, bóng dáng cũng không đang lo lắng Lâm Long an ủi, lúc này nhẹ gật đầu, trực tiếp trở lại Lâm Long trong thân thể. Vốn không có bóng dáng Lâm Long, tại trở lại Lâm Long trên người thời điểm, đột nhiên nhiều hơn một cái bóng. Không chú ý, thật đúng là không có người có thể phát hiện Lâm Long không có bóng dáng. Hắn bản thân bóng dáng đã cùng bóng dáng dung hợp, bóng dáng chính là của hắn bóng dáng. Hợp hai làm một, đây cũng là vì cái gì Lâm Long không chết, bóng dáng sẽ không phải chết nguyên nhân. Nó dù sao cũng là Lâm Long bóng dáng, một cái bóng mà thôi. Cho dù chết, còn có thể một lần nữa phục sinh. muốn giết bóng dáng, nhất định phải giết Lâm Long. Đương nhiên Lâm Long cùng bóng dáng đều không có ngốc đến đem tin tức này nói ra. Cứu trở về bóng dáng, Lâm Long cũng không định khó xử Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ có điều lúc ấy Lâm Long tại địa cầu tiêu diệt nó một cỗ phân thân mà thôi. Hiện tại Lâm Long cường đại như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không vì một cỗ phân thân mà đắc tội Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.